Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 65, vang dội bạt tai. Hạng Thượng một cước đạp ở vũng bùn trong nháy mắt, long lực cấp tốc che kín vũng bùn dưới chân, xa so với ở trên bông dễ dàng quá nhiều. Trong nháy mắt dùng long lực đem vũng bùn trở nên kiên cố như khối gỗ. Ngay sau đó phát lực đem chính mình thúc đẩy ra đi, phương thức quả nhiên hữu hiệu. Chỉ là như vậy dùng long lực trong nháy mắt ngưng kết vũng bùn. Không có nhiều thời gian đi cảm giác vũng bùn dưới chân lưu động tình huống. Vội vã phóng thích long lực, xa so với bình tĩnh thi triển long lực lúc, phải tiêu hao nhiều hơn nhiều. Xem ra, vẫn là muốn luyện tập nhiều lần tập. Đối với trong nháy mắt, dày đặc long lực năng lực, vẫn là kém rất nhiều. Hạng Thượng âm thầm tính toán long lực sử dụng, như thế nào tại một lần này mảnh bao la trong vũng bùn. Bằng nhanh nhất, nhất tiết kiệm long lực phương thức hoàn thành trùng kích. Ngoài ý muốn a, Trần Mộ Vân nỗ lực nói cho bản thân. Nhất định là đúng lúc Hạng Thượng dẫm nát trong vũng bùn không biết tên vật thể bên trên. Vật kia tương đối kiên cố, mới đưa cả người hắn đẩy đi ra, không có vùi lấp xuống dưới. Đợi chút nữa bàn chân của hắn lần nữa cùng vũng bùn tiếp xúc lúc, nhất định sẽ bị vũng bùn lôi kéo đến trong đó, trở thành vũng bùn một bộ phận, chỉ có thể vô lực giãy giụa lấy hướng về phía trước nhúc nhích. 3. Hạng Thượng bàn chân cùng vũng bùn tiến hành lần thứ hai tiếp xúc. Cái kia có thể để người ta đình trệ vũng bùn mặt ngoài. Lại một lần nổ tung một đoàn sền sạch bùn đen trên không trung vẩy ra. Hắn người lần nữa bay vút lên mà ra. Nổ tung bùn đen giống như quất vào Trần Mộ Vân trên mặt một cái vang dội bạt tai xem như đáp lại. Làm sao sẽ? Lý Viện thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, ngơ ngác nhìn qua ở hắc sắc sền sệt vũng bùn bên trên. Đạp trên bùn bước đi như bay Hạng Thượng, tốc độ cao chạy sau lưng, lưu lại cái này đến cái khác nổ tung lên bùn đen. Đã từng đem vô số người lôi kéo đến tiến vào bên trong vũng bùn. Hôm nay đột nhiên đối Hạng Thượng lộ ra là như thế không háo khách cùng lạnh lùng. Kiên quyết không đem hắn lôi kéo tiến vào ôm ấp, tựa như đang liều mạng dùng sức đẩy hắn ra, như là muốn đẩy ra ôn thần một dạng. 3. Vũng bùn bên trên, lại có một người động tác cực kỳ giống Hạng Thượng, toàn bộ bàn chân còn không có hoàn toàn bị không qua thời điểm. Thân thể liền bị đẩy nổ bay ra vũng bùn, thân thể cũng cùng Hạng Thượng giống nhau như đúc hướng về phía trước cao tốc tiến lên. Chu Võ nhìn thấy Sở Tâm Trầm tiến vào vũng bùn, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Gia Hồng. Sư tỷ, Gia Hồng thả người một bước nhảy hướng vũng bùn nói ra. Chúng ta cũng xông, mặc dù ta là long thuật sĩ, nhưng ta Long Tuyền lại là bốn người chúng ta bên trong mạnh nhất. Ta có tứ cấp Long Tuyền, có thể bù đắp nhất định thân thể năng không đủ. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, thời gian ngắn ngủi, Hạng Thượng lên đường vị trí kia, tăng thêm bản thân hắn tổng cộng xuất hiện bốn cái. Đi đứng sẽ không bị vũng bùn cho dẫn dắt lôi kéo hạ xuống tuổi trẻ Long Huyền. Đây là, Lý Hồng Đào thấy một màn như vậy, cả người triệt để lộn xộn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa mới phân thần không có chú ý nơi này. Tại sao có thể có bốn người, hoàn toàn không bị vũng bùn dẫn dắt lôi kéo? Không đúng, bọn họ cũng bị lôi kéo. Chỉ ít tầng sau ba cái vâng. Lý Hồng Đào con người mãnh lực co vào, chăm chú nhìn Sở Tâm Trầm bàn chân cùng vũng bùn tiếp xúc trong nháy mắt. Bàn chân của hắn trong nháy mắt bắt đầu hạ xuống, nhưng là bùn còn chưa kịp bao trùm bàn chân của hắn. Liền tựa như đột nhiên trúng cái gì quái dị long thuật. Đình chỉ tiếp tục bao khỏa. Ngay sau đó, cái kia đình chỉ bao khỏa bùn giống như nhận lấy rất cường đại trùng kích lực lượng hoàn toàn nổ. Tung, đem Sở Tâm Trầm đưa ra một khoảng cách. Nơi đó bùn khẳng định có vấn đề. Trần Mộ Vân đột nhiên ánh mắt sáng lên cao giọng hét to. Vỗ bên cạnh Lý An Cư đầu. Còn đứng ngây đó làm gì? Chúng ta cũng tới a. Điều này hiển nhiên là ở đó Bùn xuất hiện vấn đề. Cái cơ hội tốt này chúng ta làm sao có thể buông tha? Phía trên, Trần Mộ Vân bên cạnh hơn 10 người Long Võ giả lập tức phản ứng lại. Đồng loạt bắt đầu nhanh chóng chạy về phía hạng thượng chạy nước rút vũng bùn vị trí. Bốn phía mặt khác tân thủ Long Huyền cũng bắt đầu nhao nhao chạy về phía nơi đó. Trong lúc nhất thời, đám người lẫn nhau thôi táng chạy, thậm chí có người khô giòn âm thầm ra tay tiến hành công kích. Trong đám người lập tức có người thụ thương ngã rầm trên mặt đất. Trần Mộ Vân âm trầm chạy ở đội ngũ sau cùng vị trí. Tiếng kêu lại là trong mọi người cao nhất. Phốp, cái thứ nhất chạy đến vũng bùn vị trí người. Bàn chân vừa mới cùng bùn đen tiếp xúc. Lập tức cảm giác được một cỗ lực hấp dẫn lôi kéo lực. Đem hắn dùng sức hướng vũng bùn phía dưới nắm kéo. Phảng phất đây không phải một đống bùn, mà là người sống tay tại tiến hành lôi kéo. Một cước vào bùn, trẻ tuổi Long Huyền muốn rút ra bàn chân, phía sau lưng lại bị vọt tới một người khác va chạm. Cả người hoàn toàn bước vào bùn nhão bên trong, thân thể không chút do dự bắt đầu chìm lún xuống dưới. Hạ xuống người trẻ tuổi liều mạng vũ động hai tay, muốn bắt chút gì ngăn cản mình hạ xuống, có thể bắt được cũng chỉ có va chạm bản thân người kia hai chân. Dùng sức lôi kéo, tăng thêm người thứ ba va chạm người thứ hai lực lượng. Va chạm cái thứ nhất rơi vào vũng bùn người, cũng bị kéo xuống vũng bùn bên trong. Gặp được nguy hiểm bản năng cầu cứu, cơ hồ tất cả mọi người đều là giống nhau. Giữa hai bên biến hóa cũng không có quá lớn tình huống. Cái thứ hai rơi xuống vũng bùn người, đồng dạng huy động hai tay đi bắt muốn có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đến vãn hồi tung tích vũng bùn tình huống, một dạng bắt được đằng sau người kia hai chân, lôi kéo, rơi xuống, lôi kéo, rơi xuống, một cái, tiếp lấy một cái tham gia tập huấn người, cứ như vậy bị lôi kéo rơi vào đến vũng bùn bên trong. Trần Mộ Vân đi ở đội ngũ sau cùng mặt, kinh ngạc nhìn trọn vẹn rơi xuống vào vũng bùn gần một nửa nhân số. Đội ngũ mới đình chỉ rơi xuống. Trong hỗn loạn, hạng thượng mang theo tiểu đội đã trùng kích đến nóng vũng bùn vị trí trung ương. Cho dù rơi xuống ở vũng bùn bên trong, đám người cũng không có khả năng đuổi kịp. Đáng hận a, Trần Mộ Vân hung hăng dùng sức dậm chân. Liên tục 3 năm, chính mình cũng có thể cầm tới 3 hạng đầu một cái thứ tự. Từ đó lấy không một chút độ cống hiến. Năm nay vốn cho rằng có thể trực tiếp cầm tới người thứ nhất. Vô cớ kiếm 50 điểm cống hiến độ. Lại không nghĩ rằng toát ra như vậy mấy người trẻ tuổi. Rốt cuộc là làm sao làm được? Trần Mộ Vân gương mặt không hiểu. Ngắt gao nhìn chằm chằm hạng thượng. Muốn biết bí mật trong đó. Cũng tốt năm sau thời điểm. Có thể bắt trước làm theo cầm tới long lực điểm. Gió tuyết phá ở Trần Mộ Vân trên mặt, làm hắn hoàn toàn cảm giác được gió tuyết rét lạnh cùng sắc bén. Bọn chúng chỉ có thể làm bờ bên kia hai tên thủ vệ Long võ sĩ dùng sức rụt cổ một cái. Đến tránh né cái này gió rét thấu xương, còn phải đợi bao lâu a? Chúng ta có phải hay không đi ra quá sớm? Đoán chừng còn phải đợi một giờ a. Ngươi cho rằng ta nghĩ ra được a? Phía trên lời nhắn nhủ, chỉ cần đối diện bắt đầu độ vũng bùn, chúng ta liền muốn đi ra chờ đợi. Một giờ, không bằng chúng ta tới đánh cược một lần. Ôm trường mâu vào trong ngực tuổi già Long võ giả cười lạnh nói. Dựa theo kinh nghiệm của ta, nửa giờ có thể có xuất hiện thế là tốt rồi. Cái này vũng bùn, qua những năm này lưu động, trở nên càng thêm sền sệt. So trước đây ít năm ngăn cản lực tăng lên gần gấp 2 trình độ. Trẻ tuổi dẫn theo trường đao Long võ giả lắc đầu liên tục, vẻ mặt đánh chết không cá cược dáng vẻ, cuối cùng thở dài nói ra, ai, đợi chút nữa nhìn một chút những người tuổi trẻ kia toàn thân cũng là nước bùn. Giống như chó chết từ vũng bùn bên trong leo ra. Cũng không uổng phí chúng ta ở trong này ai đóng. Đó là cái gì? Lão Long võ giả đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Thân thể banh trực nhìn xem trong gió tuyết. Cái kia nóng vũng bùn phía trên mơ hồ đung đưa bóng người. Đó là cái gì? Trẻ tuổi Long võ giả bị đánh gãy mà nói. Có chút bất mãn nhíu nhíu mày. Trong lòng tự nhủ. Ngươi một cái lão đầu tử con mắt hoa sao? Phía trước chính là nóng vũng bùn. Còn có thể có cái gì mặt khác? Đây là ngươi. Trẻ tuổi Long giả theo bản năng há mồm. Cắt đứt suy nghĩ của mình. Con mắt ngơ ngác nhìn trong gió tuyết. Nóng vũng bùn phía trên cái kia dần dần rõ ràng bóng người. Làm sao có thể? Hai tên Long võ giả kinh hãi tại chỗ trực tiếp nhảy dựng lên. Nhìn nhiều năm như vậy đại môn. Thấy qua vô số chật vật tân nhân tập huấn. Hôm nay đây là thế nào? Lại có người không có chìm xuống. Chẳng lẽ hắn sớm học ứng phó nóng bùn tìm đặc thù long thuật? Điều đó không có khả năng a. Trong gió tuyết, hạng thượng chỉnh thể hình dáng, rất rõ ràng xuất hiện ở hai tên long võ giả trong con mắt. Ở tại bọn hắn trong con mắt nhanh chóng biến lớn, lại biến lớn, hai tên long võ giả miệng cũng theo con ngươi biến lớn, lại biến lớn, phảng phất hạng thượng đem miệng của bọn hắn cũng cho cậy ra một dạng. Lão Long võ giả dùng sức xoa mắt, muốn đem trong con mắt hạng thượng cho lau, lại phát hiện càng là xoa nắn, như vậy bóng người càng là rõ ràng. Trong nháy mắt đã từ mơ hồ nhìn ra hình dáng, từ hình dáng nhìn ra bộ dáng trình độ, hắc sắc vũng bùn, cái kia đã từng ra lệnh vô số tân nhân nhức đầu nóng vũng bùn, như là hắc sắc thảm, để hạng thượng từ phía trên thong dong đi qua. 300m, 200m, 100m, 50m, hạng thượng nhìn xem bên bờ nhanh chóng tính toán long lực tiêu hao. Một cấp long tuyền đỉnh phong dù sao không phải là nhị cấp long tuyền. Cho dù là những ngày này long tuyền đối long lực khống chế có tăng lên rất nhiều. Nhưng y nguyên không có khả năng đạt tới 2 phút đồng hồ trình độ. Bây giờ tăng thêm long lực vội vàng tiêu hao. Khống chế thời gian tự nhiên càng là ngắn không ít, long tuyền có thể khống chế lực lượng gần như sắp muốn tiếp cận cực hạn. 30m, 20m, 5m, hạng thượng dưới chân long lực đột nhiên nổ tung, chân trái uốn lượn đặng đạp đem hắn thẳng đưa bay ra ngoài. Trong nháy mắt quả thực là đem 5m khoảng cách sinh sinh san bằng. Cái này, làm sao có thể? Hai tên long võ giả đầu óc hoàn toàn mộc rơi, mềm mại bùn đen làm sao có thể để người trẻ tuổi kia dùng sức đặng đạp mà không đình trệ. Trọn vẹn một bước chạy ra khỏi 5 mét trở lên khoảng cách a. Hô hô hô hô, hạng thượng hai tay chống lấy đầu gối, thở hồng hộc, gần đây 1000 mét khoảng cách toàn lực chạy xuống tới. Y nguyên cũng vẫn là sẽ cảm thấy một chút mệt nhọc. Đặc biệt là long lực tiêu hao càng là nghiêm trọng tiêu hao thân thể thể lực. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Trong gió tuyết, lại là vang lên xốc xếch long lực tiếng bước chân. Ba cái mơ hồ bóng người ở trong gió tuyết lung la lung lay đi tới. Lão long võ giả nhìn thấy hai tên trẻ tuổi nam tính long võ giả. Một cước bước vào nóng trong vũng bùn. Cái kia mềm mại bùn rất nhanh liền không qua đầu gối của bọn hắn vị trí. Dựa theo trước kia lệ cũ, hai người này hẳn là sau một khắc liền bị vũng bùn nuốt chửng lấy đến ngực vị trí. Để bọn hắn chật vật tiến lên, nhưng khi bọn hắn đầu gối không qua bùn đen trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng liền sẽ đem bọn hắn từ bùn đen bên trong nâng lên. Làm bọn hắn lại một lần nữa tránh thoát bùn đen, hướng về phía trước nhanh chóng phóng ra một bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.